Khí vũ trụ, chương 237, thảm thiết tràng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 237, thảm thiết tràng cảnh ha ha từng đợt trong tiếng cười điên dại, mấy vạn tu sĩ đại quân trực tiếp vọt lên tiến đến, trong đó hai gã tu sĩ vừa tiến đến mà bắt đầu bố trí các loại trận kỳ. Làm tiểu bố lại càng hoảng sợ, bất quá trông thấy hai người này bố trí trận kỳ về sau, lập tức tựu nhẹ nhàng thở ra, hai người này nhiều nhất chỉ là tam cấp tiên trận sư. Không đúng, đại huyền tu sĩ liên minh thật lớn tên tuổi, chẳng lẽ chỉ có thể thỉnh hai cái tam cấp tiên trận sư? Ít nhất cũng phải làm cho một cái tứ cấp tiên trận sư a. Làm tiểu bố biết rõ đây không phải hắn hỏi thăm thời điểm, hắn lập tức nói. Tiên ngấn, đem mâu bắc tu sĩ quân chiêu mộ sự tình giao cho Liên Ngân Bình, người dẫn người cùng Thường Khuynh Xương cùng một chỗ giữ vững vị trí mâu bắc đại tiên thành cửa thành hộ trận. Khổng huynh có dám cùng ta xuống dưới xung phong liều chết một phen? Khổng Tranh Hành bị Lam Tiểu Bố lời nói lại càng hoảng sợ, hắn lập tức tự hiểu được Lam Tiểu Bố đây là muốn kích phát khốn sát trận, sau đó Lam Tiểu Bố tự mình chủ trì trận pháp, nhiệm vụ của hắn là bang Lam Tiểu Bố hộ pháp. Ha ha, Khổng Tranh Hành cũng là ha ha cười cười, có gì không dám, đi ta Khổng Tranh Hành hôm nay cho dù chết ở chỗ này cũng đáng. Tại Khổng Tranh Hành xem ra, Lam Tiểu Bố khốn sát trận càng lợi hại, nhiều người như vậy dựa vào đè ép cũng đem khốn sát trận nổ nát rồi. Khổng Tranh Hành nghĩ như vậy, đại huyền tu sĩ liên minh tên kia trường kỳ tiên, đồng dạng là nghĩ như vậy. Hắn cười ha ha tiến vào mâu bắc đại tiên thành bên ngoài hộ trận về sau, lập tức tự mệnh lệnh hai gã tam cấp tiên trận sư không ngừng bố trí trận kỳ, khóa lại cái này hộ trận cửa vào, không cho phép hộ trận lần nữa đóng cửa. Nhưng như vậy cũng không thể xem như an toàn, cứ việc hắn cũng biết bọn hắn cái này mấy vạn người coi như là phục vụ quên mình cũng có thể chèn phá cái này khốn sát trận rồi, hắn y nguyên lần nữa kêu lên. Hắc hộ pháp, ngươi lập tức triệu tập ra 2.000 tu sĩ đội ngũ, khai oanh kích chỗ có khả năng tồn tại trận cơ vị trí. Bất kể như thế nào, coi như là bọn hắn lại đem khốn sát trận khép lại, cũng không cách nào phát huy lực lượng lớn nhất. Người còn lại, đi theo ta cùng một chỗ trùng kích mâu bắc đại tiên thành, chém tận giết tuyệt. Ai giết chiến lợi phẩm thuộc về ai? Giết, phô thiên cái địa tư giống, tại mấy vạn ít nhất đều là chân tiên cảnh tu sĩ, kêu đi ra cái này một phương thiên địa đều giống như muốn biến sắc bình thường, dưới chân đại địa cũng đang run rẩy. Thường Khuynh Xương cảm giác được tay của mình đồng dạng có chút run rẩy, nàng ngốc trệ nhìn xem đông nghịt tu sĩ xông về mâu bắc đại tiên thành, hoàn toàn không biết mình phải nên làm như thế nào. Lam thành chủ, hôm nay có thể ở chỗ này cùng loại người như ngươi chiến chết cùng một chỗ coi như là một cái quy tước. Nếu như cho ngươi thêm trăm năm thời gian lời nói, ta tin tưởng coi như là cái này mấy vạn tu sĩ quân đồng thời vọt lên tiến đến, ngươi có lẽ cũng không sợ. Đáng tiếc a, Khổng Tranh Hành cùng Lam Tiểu Bố đứng tại mâu bắc tiên thành cửa thành, cảm khái nói ra. Lam Tiểu Bố năng lực rất cường, đáng tiếc chính là tu vi quá thấp, đại hoang tiên môn cùng mâu bắc đại tiên thành dừng chân thời gian cũng quá đoạn. Lam Tiểu Bố cười nhạt một tiếng, coi như là hiện tại ta cũng không sợ. Đang khi nói chuyện, Lam Tiểu Bố nắm lên mấy trăm quả trận kỳ gắn đi ra ngoài, đồng thời nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng huynh, ngươi đi theo ta cùng đi. Vừa nói chuyện, Lam Tiểu Bố một bên không ngừng ném rơi vãi suất trận kỳ. Rầm rầm rầm, từng đợt nổ vang tại dưới chân bay lên, đi theo không gian chung quanh lập tức bắt đầu mơ hồ, biến thành từng đoàn màu xám sương mù. Những màu xám này sương mù không ngừng khuếch trương, rất nhanh tựu xung triệt toàn bộ mâu bắc đại tiên thành bên ngoài không gian. Nồng đậm tiên linh khí cuốn ngược lại đi ra, Khổng Tranh Hành ngốc trệ nhìn xem màu xám trong sương mù. Trong lúc này không ngừng có kêu thảm thiết truyền ra, huyết vụ theo lúc ban đầu một lượng đóa đã đến đằng sau giống như ngược lại phun ra huyết vũ bình thường, đem chọn cái mâu bắc đại tiên thành bên ngoài toàn bộ nhuộm hồng cả. Kêu thảm thiết cũng rất giống có thể lây bệnh, lập tức xung triệt chung quanh không gian. Đây là, Khổng Tranh Hành ngốc trệ nhìn xem Lam Tiểu Bố trong mắt lóe không thể tin thần sắc. Lam Tiểu Bố một bên di động tế ra trận kỳ, một bên giải thích nói. Cái này là của ta ngũ cấp liên hoàn rào sát tiên trận, Đại La Kim Tiên phía dưới, trực tiếp rào sát. Đại La Kim Tiên chỉ cần chúng ta ra đem lực là được rồi. Khổng Tranh Hành lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem Lam Tiểu Bố thì thào nói ra. Vì sao trước khi, Lam Tiểu Bố thở dài, người cho rằng ta muốn sao, đáng tiếc ta không có lựa chọn. Khổng Tranh Hành còn muốn hỏi chính là, vì cái gì trước khi Đại Ân Tiên Môn 200 cường giả tiến vào mâu bắc đại tiên thành thời điểm, Lam Tiểu Bố không phát động loại này liên hoàn rào sát trận. Nếu như lúc ấy tự phát động loại này liên hoàn rào sát trận, cái kia muốn chết ít đi rất nhiều người. Lam thành chủ ta hay vẫn là không hiểu nhiều lắm. Khổng Tranh Hành nhìn xem cơ hồ cũng bị nhuộm đỏ không gian, mùi huyết tinh càng ngày càng đậm. Lam Tiểu Bố y nguyên tại ném phủ xuống trận kỳ, một bên trầm giọng nói ra. Trước khi cái kia 200 người ta đích thật là có thể phát động loại này rào sát trận, nhưng ta chỉ có thể lựa chọn làm cho bọn hắn tiến vào phủ thành chủ về sau ta mới có thể phát động loại này rào sát trận. Phát động hay vẫn là phủ thành chủ rào sát trận, bằng không mà nói, loại này không khác biệt rào sát Mâu Bắc Đại Tiên Thành trong hết thảy mọi người cũng sẽ bị rào sát không còn. Người biết trước khi vì cái gì ta Đại Hoang Tiên Môn chết đi nhiều đệ tử như vậy sao? Một bộ phận đích thật là bị Đại Ân Tiên Môn cường giả giết, còn có một phần là trong lúc bối rối đi vào khốn giết tiên tử môn. Trước khi chỉ là liên hoàn khốn sát tiên trận tự ngộ sát rất nhiều người của mình. Mà Lam Tiểu Bố tu vi quá thấp, hắn vì giết chết Đại Ân Tiên Môn Tiên Vương, căn bản là không cách nào bận tâm đến khốn sát trận trong còn lại đệ tử. Có phải hay không còn có nguyên nhân khác? Khổng Tranh Hành cảm giác được đây không phải duy nhất nguyên nhân. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Đúng vậy, đệ nhất của ta phủ thành chủ rào sát trận không cách nào duy nhất một lần đem hết thảy mọi người vây khốn, khẳng định có một nhóm người sẽ không tiến trận. Chỉ là khốn một bộ phận lời nói, hai người chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào tiêu diệt cái kia tiên vương. Rào sát trận cùng khốn sát trận vẫn có khác nhau, đối với tiên vương mà nói, khốn sát trận mới càng hữu hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân chân chính Lam Tiểu Bố không có giải thích, nguyên nhân chân chính là hắn tại thu được Khổng Tranh Hành tin tức thời điểm, đã biết rõ, Đại Ân Tiên Môn những cường giả này bị hắn giết mất về sau, nhất định còn có càng đối thủ cường đại đã đến. Nếu như chỉ là vì giết 100-200 cái Đại Ân Tiên Môn cường giả tự bại lộ hắn bố trí tại Mâu Bắc Đại Tiên Thành bên ngoài liên hoàn rào sát tiên trận, cái kia tuyệt đối không phải Lam Tiểu Bố muốn. Mâu Bắc Đại Tiên Thành bên ngoài cùng Đại Hoang Tiên Môn bên ngoài liên hoàn rào sát đại tiên trận, hao tốn Lam Tiểu Bố đại lượng tâm huyết cùng thời gian. Tự nhiên muốn phát ra nổi lớn nhất tác dụng mới được. Đừng còn không có có tác dụng đã bị bộc lộ ra đi. Cho nên dù là giết không hết Đại Ân Tiên Môn Tiên Vương Lư Hân, Lam Tiểu Bố cũng sẽ không dễ dàng bạo lộ Mâu Bắc Đại Tiên Thành bên ngoài liên hoàn rào sát trận. Vì đạt tới mục đích tại Lư Hân phát ra truyền thư phi kiếm thời điểm, Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có ngăn đón. Bằng không mà nói, dùng hắn trận đạo trình độ cái này phi kiếm lại là theo hắn khốn sát trận trong phát ra ngoài, hắn há có thể ngăn không được. Lam Tiểu Bố chính là muốn làm cho Lư Hân truyền đạt như vậy hai cái tin tức đi ra ngoài, đầu tiên tựu là Mâu Bắc Đại Tiên Thành không có cường giả, tiếp theo Mâu Bắc Đại Tiên Thành khốn sát trận có thể nhiều người oanh phá. Lư Hân sắp chết cũng bị Lam Tiểu Bố lợi dụng thoáng một phát, đó là bởi vì hắn trận đạo trình độ cùng Lam Tiểu Bố kém quá xa, thậm chí so Lam Tiểu Bố cùng thực lực của hắn đối lập kém còn muốn lớn hơn. Dùng mình ngắn tấn công địch sở trường, Lư Hân đem những lời này thuyết minh đã đến cực hạn. Giờ phút này Đại Huyền Vũ Trụ Liên Minh tu sĩ quân tới, hơn nữa tiến nhập Mâu Bắc Đại Tiên Thành bên ngoài rào sát trận ở bên trong, cái kia tránh hợp Lam Tiểu Bố ý tứ. Không chỉ nói 3 vạn, coi như là 30 vạn, chỉ cần đối phương không có tiên vương, chỉ cần Lam Tiểu Bố ở chỗ này, chỉ cần nơi này có đủ nhiều tiên linh mạch ủng hộ rào sát đại trận, hắn có thể giết sạch. Giờ phút này Mâu Bắc Đại Tiên Thành bên ngoài triệt để thành lò sát sinh, cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này bị tàn sát không phải Đại Hoang Vũ Trụ Tu Sĩ, mà là Đại Huyền Vũ Trụ Tu Sĩ Đại Quân. Mâu Bắc Đại Tiên Thành hộ trận phía trên, sở hữu Đại Hoang Tiên Môn đệ tử đều sợ ngây người. Ở nơi này là cần bọn hắn dốc sức liều mạng, cái này chỉ cần bọn hắn nhìn xem thu hoạch tốt rồi. Có một chút xông ra rào sát trận cá lọt lưới, bọn hắn chỉ cần ở cửa thành bổ đao là được. Mà là trên thực tế có Lam Tiểu Bố tại chủ trì liên hoàn rào sát đại trận, căn bản cũng không có một cái cá lọt lưới đi ra. Huyết vụ hóa thành huyết vũ, sau đó hóa thành huyết suối, dù là biết rõ Đại Huyền Vũ Trụ Liên Minh quân những nơi đi qua hoang tàn, đại đa số người nhìn xem vẫn là có chút không đành lòng. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, nếu có nửa điểm lưu tình, cái kia hóa thành huyết vụ chính là bọn hắn. Phần đông Đại Hoang Tiên Môn đệ tử trong nội tâm giờ phút này càng là cảm kích tông chủ, nếu như trước khi tại Mâu Bắc Đại Tiên Thành bên trong, tông chủ cũng phát động loại này rào sát trận, bọn hắn đem không ai sống sót. Khổng Tranh Hành triệt để chết lặng, như Đại Hoang Vũ Trụ tu sĩ trong liên minh có Lam Tiểu Bố loại người này, cái kia Đại Hoang Vũ Trụ đã sớm xưng bá cái này một phương tiên vực rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đâu còn có thể bị buộc muốn giải tán, thậm chí liền một cái tốt bí cảnh đều đoạt không đến. Khổng huynh, động thủ, Lam Tiểu Bố đột một truyền đến thanh âm đánh thức đi theo Lam Tiểu Bố sau lưng Khổng Tranh Hành, hắn trông thấy một gã đại la kim tiên bị liên hoàn sát trận vây khốn, theo Lam Tiểu Bố trận kỳ không ngừng rơi xuống, người này đại la kim tiên càng ngày càng gian nan. Khổng Tranh Hành cứ việc thương thế chưa lành, dầu gì cũng là một cái đại la kim tiên hậu kỳ, hắn trường côn không chút do dự oanh tới. người này vẫn còn trong trận dãy giụa Đại La Kim Tiên, cơ hồ không có nửa điểm sức phản kháng, đã bị Khổng Tranh Hành một côn đuổi giết. Theo lần lượt Đại La Tiên, Đại Chí Tiên bị oanh giết, rào sát trong đại trận tiếng kêu thảm âm là càng ngày càng yếu, mà không trung mùi huyết tinh càng là nồng hậu dày đặc. Trọn vẹn đại nửa ngày thời gian trôi qua, Lam Tiểu Bố cái này mới dừng lại tiếp tục ném rơi vãi trận khí. Toàn bộ Mâu Bắc Đại Tiên Thành trong ngoài đều là yên tĩnh một mảnh, không có nửa điểm âm thanh ồn ào. Lam Tiểu Bố cứ như vậy đứng tại chỗ cũ, ngóng nhìn lấy yên tĩnh im ắng rào sát đại trận, im lặng im lặng. Lam Thành Chủ, nếu như ngươi không làm như vậy, vậy trong này nằm chính là chúng ta. Loại này tràng cảnh ta đã thấy nhiều lắm, bất quá cùng cái này bất đồng chính là, bị giết đều là chúng ta Đại Hoang Vũ Trụ Liên Minh tu sĩ mà thôi. Ta không biết bao nhiêu lần trông thấy của ta các huynh đệ tỉ muội không hề sinh lợi nằm trên mặt đất, giết bọn hắn đúng là những người này. Khổng Tranh Hành cảm giác được Lam Tiểu Bố tâm tình có chút trầm trọng, hắn chủ động an ủi một câu. Ta biết rõ, Lam Tiểu Bố bình tĩnh nói, hắn cũng không muốn làm như vậy, có thể hắn nhất định phải làm như vậy. Tựu là lại tới một lần, hắn hay vẫn là có thể như vậy làm. Cùng hắn bị người khác giết còn không bằng giết người khác. Cách chương.